Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2298, chương 2298, Bắc Mỹ khu thần thú. To tiếng long ngâm từ phương xa trên hòn đảo phiêu tán tới. Cho dù là cách nhau khoảng cách xa như vậy, mỗi cái viễn trinh hạm đội các người chơi đều có thể nghe được rõ ràng. Tình huống như thế nào? Chúng ta đây không phải tại Bắc Mỹ khu à? Làm sao lại nghe đến Đông Phương Long ngâm? Ta đi, ta không nghe lầm chứ? Bắc Mỹ khu hẳn là phía Tây Long mới là. Làm sao có thể thanh âm cùng chúng ta Đông Phương Thần Long một dạng? Mẹ nó, hệ thống chơi ác đúng không? Ngoặc kép, phía trước tình huống như thế nào? Lưu Lạc Chân Trời cau mày vội vàng hỏi. Long đảo thiết lập, trong lòng của hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Hoa Hạ khu trên long đảo đồng dạng ở đại lượng thần thú. Đây chính là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Hiện tại hắn lo lắng nhất sự tình rốt cục phát sinh. Bắc Mỹ khu trên long đảo vậy mà cũng có thần thú tọa trấn. Hắn nhất định phải biết rõ ràng tình huống về sau. Tranh thủ thời gian hướng lão bản báo cáo. Lão đại, hù chết ta, vừa mới tiếng long ngâm ngài đều nghe thấy. Kém chút đem chúng ta hồn đều hoảng sợ bay. Một tên hạm trưởng tựa hồ bị rung động không nhẹ. Chúng ta lỗ tai vừa mới kém chút bị chấn điếc. Cái này thần thú giống như thì ở trên đảo phụ cận vị trí. Một tên khác hạm trưởng kinh hoàng nói ra. Ba tàu chiến hạm còn tại long đảo bên dưới vách núi. Vừa mới chuẩn bị phái ra người chơi lên đảo xem xét. Có thể trận này tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt. Đã triệt để dọa sợ tất cả mọi người. Tạm thời quan sát, cẩn thận phụ cận tình huống. Tình huống không đúng lập tức lùi lại. Lưu Lạc Chân Trời hạ lệnh. Tuân mệnh, ba tên hạm trưởng cùng kêu lên trả lời lấy. Tranh thủ thời gian từ bỏ leo. Ba tàu chiến hạm vây quanh hòn đảo tiếp tục xung quanh quan sát. Vừa mới trận kia tiếng long ngâm xuất hiện về sau. Trên hòn đảo liền khôi phục yên tĩnh. Nhưng là Lưu Lạc Chân Trời không dám tùy tiện mạo hiểm. Dù sao thần thú lực lượng quá mức cường đại. Nếu như là cùng Đông Phương Long Thần một dạng cường giả, nó liền có thể nhẹ nhõm phá hủy từng chiếc chiến hạm. Vì ngăn ngừa bị tổn thất, Lưu Lạc Chân Trời chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không có qua 2 phút đồng hồ, ở trên đảo xuất hiện lần nữa làm cho người chấn kinh một màn. Chỉ thấy đầy trời trong tầng mây, mơ hồ lóng lánh một đạo mông lung cự lớn thanh sắc quang ảnh. Tại trong tầng mây vừa đi vừa về xoay quanh, cái này đạo thanh sắc ánh sáng ảnh lần nữa dọa sợ tất cả người chơi. Bọn họ nhìn lấy tầng mây bên trong phảng phất có một hàng cự hình thanh sắc xe lửa tại xoay quanh. Múa, tuy nhiên không thấy được cái này thần thú cụ thể bộ dáng. Nhưng nó bày ra to lớn hình dáng, sớm đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy run như cầy sấy lên. Đó là vật gì? Làm sao lớn như vậy? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Ta làm sao càng xem càng giống là Đông Phương Thần Long? Thế nhưng là Bắc Mỹ khu tại sao có thể có chúng ta thần thú? Một tên khác quan chỉ huy không hiểu hỏi. Có lẽ không phải Thần Long, cũng là một đầu to lớn rắn lục mà thôi. Nó quan chỉ huy suy đoán nói. Mặc kệ là cái gì, chỉ xem hình thể cứ như vậy lớn, chúng ta có thể là đối phó không? Lưu Lạc Chân Trời không nói gì, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên long đảo hư không mảng lớn trong tầng mây, còn đang không ngừng xoay quanh bay múa thanh sắc quang ảnh. Trong lòng cũng đồng dạng vạn phần nghi hoặc, cái này thanh sắc thần thú, hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc, có vẻ như hắn tại Hoa Hạ khu đã từng thấy qua đồng dạng. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, bọn họ hiện tại vị trí là Bắc Mỹ khu, không có khả năng lại nhìn thấy giống nhau thần thú, mà lại hệ thống thiết lập phía trên giới thiệu rất rõ ràng. Hoa Hạ Long tộc là thuộc về Hoa Hạ khu chuyên trúc thủ hộ thần tộc. mỗi cái đại khu đều có mỗi người sắc thái thần thoại chuyên chúc thủ hộ thần. Không có khả năng giống như đúc, tựa như là trước mắt tòa này Long Đảo. Ngoại hình cùng thiết lập cùng hoa hạ khu Long Đảo hoàn toàn nhất trí. Nhưng hòn đảo này lại không gọi Long Đảo, mà là có Bắc Mỹ khu chuyên dụng địa danh. Chỉ bất quá Lý Minh vì thuận tiện lý giải, mới đưa nó cũng xưng là Long Đảo. Mắt thấy ở trên đảo có thần thú thủ hộ, tình huống đã chứng thực. Lưu Lạc Chân Trời tranh thủ thời gian hướng Lý Minh phát ra tin tức. Lão bản, chúng ta đã đến Bắc Mỹ khu Long Đảo phụ cận. Bất quá phía trên tình huống có chút đặc thù. Có một đầu to lớn thần thú thủ hộ ở phía trên. Chúng ta người không dám tùy tiện đăng đi lên. Lưu Lạc Chân Trời lập tức báo cáo. Cái gì? Chỗ đó cũng có thần thú thủ hộ. Lý Minh nhất thời trừng to mắt. Hắn không thể nào hiểu được. Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc nhiệm vụ đều không hoàn thành. Nơi nào đến thủ hộ thần thú? Trừ phi là Bắc Mỹ khu kết giới thủ hộ thần thú mới đúng. Nhưng loại này thần thú không sẽ chủ động công kích người chơi. Các người chơi cũng vô pháp thương tổn đến nó. Mặc kệ là cái gì, người nhất định phải lập tức phái người đi lên xem một chút. Nhưng 10 triệu nhớ đến, không nên chủ động công kích là được. Lý Minh nói ra, minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời đáp trả, nhưng vẫn là đối ở trên đảo cái kia đạo thanh quang có chút lo nghĩ. Lão bản, cái này thần thú ta thế nào thấy? Có điểm giống ngài đầu kia thanh long. Thanh long, người thấy nó bộ dáng? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Không có thấy rõ ràng. Nó một mực trốn ở trong tầng mây. Lưu Lạc Chân Trời nói ra. Vậy trước tiên thấy rõ ràng lại nói cho ta biết. Trên Long Đảo không có khả năng có thủ hộ thần thú. Tối đa cũng chính là một cái không có công kích kết giới thủ hộ thần thú mà thôi. Lý Minh nói ra, tại Lưu Lạc Chân Trời mệnh lệnh dưới, ba tàu chiến hạm không thể không tiếp tục tới gần vách núi phía dưới. Một số người chơi đã bắt đầu theo trên vách đá dây leo bắt đầu leo núi hành động. Vô số chấm đen nhỏ nhanh chóng hướng về vách núi đỉnh đầu trèo được đi lên. Khoảng cách trên Long Đảo mới càng ngày càng gần. Ngao bò, o, tựa hồ liền tầng mây bên trong thanh sắc quang ảnh cũng phát giác được dị thường. Lần nữa phát ra một trận to tiếng long ngâm. Phảng phất là đang cảnh cáo những thứ này người chơi. Không phải tiếp tục khiêu chiến thần thú uy nghiêm. Lão đại, làm sao bây giờ a? Thần thú giống như không cao hứng, bò ở trên vách núi một tên người chơi, liền nói chuyện tựa hồ cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Triệt để bị thần thú giống lên một tiếng dọa sợ, đừng nói là hắn, tất cả leo vách núi người chơi, bao quát hạm đội phía trên các người chơi, lại một lần bị thần thú phẫn tiếng giống giận dữ hù đến. Bọn họ hiện tại dĩ nhiên minh bạch. Vừa mới thần thú phát ra tiếng thứ nhất gào thét là cảnh cáo bọn họ không được đến gần hòn đảo. Lần này giống lên một tiếng càng thêm to, mà lại rõ ràng càng thêm phẫn nộ một số. Đây đã là sau cùng cảnh cáo người chơi. Nếu như tiếp tục tới gần lời nói, nó đem lập tức phát động công kích. Tiếp tục leo đi lên. Ta tin tưởng lão bản phán đoán. Lưu Lạc Chân Trời lạnh lùng hạ lệnh. Tuân mệnh, tất cả mọi người bất đắc dĩ đáp lại nói. Quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Những thứ này người chơi tuy nhiên sợ muốn chết, nhưng y nguyên tiếp tục hướng phía trên nhanh chóng trèo được. Ngao bò, o, theo nhóm lớn người chơi leo đến vách núi đỉnh đầu. Tức đem bắt đầu trèo lên bên trên hòn đảo một khắc này. Tiếng thứ ba long ngâm vang lên lần nữa. Bất quá lúc này thời điểm. Các người chơi đã không quan trọng, mà lại bọn họ cũng tại hiếu kỳ. Cái này thần thú bất quá chỉ là giống lên một tiếng âm lớn một chút thôi. Vẫn luôn không có phát động công kích, tựa như là cái con cọp giấy ếch. Bọn họ không quan tâm ra sức hướng bên trên hòn đảo. Lít nhà lít nhít đám người chơi bắt đầu hướng về phía trước sơn mạch phóng đi. Trên hòn đảo hư không mảng lớn trong tầng mây. thanh sắc quang ảnh càng thêm lóe sáng. Ngao bò, o, giống lên một tiếng lần thứ tư vang lên. Các người chơi giống như hồ đã thành thói quen nó hô to gọi nhỏ. Y Nguyên trực tiếp vọt tới trước. Mà lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mảng lớn bóng mờ bao phủ. Mặt đất dường như cũng bị hắc ảnh bao trùm. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn về phía giữa không trung thời điểm. Từng cái nhất thời dọa đến đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.